Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 63 chương 613 ăn uống quá đậu người Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Nhìn bị tự cầm nắm được bảy tấc, mềm nhũn tê liệt ngã xuống ở trên người mình hàn băng cử mãng. Khóe miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng, đây chính là ngươi dám ra tay làm tổn thương ta. Giá vừa nói, Trần Phong trực tiếp trên tay phát lực. Trong nháy mắt một cổ cường đại lực đạo từ Trần Phong năm ngón tay trên bung ra, năm ngón tay vào giờ khắc này lại là phảng phất có thể liền tinh thần cũng cầm nắm ở trong tay một dạng, sau đó càng là trực tiếp bộc phát ra một cổ có thể tướng tinh thần cũng cho vồ nát lực lượng gào thét. Trong nháy mắt, hàn băng cử mãng lần nữa phát ra một tiếng gào thét. Cặp mắt trực tiếp trở nên ảm đạm vô quang, Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Trích tinh chỉ trực tiếp đem hàn băng cử mãng cho cào thành hai tiết. Nhất là Trần Phong trong lòng bàn tay còn có hàn băng cử mãng thịt băm. Hàn băng cử mãng chính là ngũ phẩm yêu thú, là có thể cùng vũ hoàng cảnh giới cường giả thật sự sánh bằng thực lực. Mà cái hàn băng cử mãng đã lột xác thành giao long, thực lực càng là tấn thăng đến lục phẩm, có thể cùng vũ đế cấp bậc tu sĩ chống lại. Nhưng là ở Trần Phong bây giờ đại vũ sư cảnh giới xuống, lại vẫn là liền Trần Phong một cái kỹ năng cũng không thể chịu đựng được liền bị đánh chết. Có thể thấy trích tinh thủ kỹ năng khủng bố cỡ nào. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, trực tiếp đem hàn băng cử mãng trên đầu hai cái sừng rồng chém xuống. Sừng rồng nhắc tới cũng kỳ quái, ở hàn băng cử mãng đỉnh đầu thời điểm cứng rắn như kim thiết, nhưng là đến Trần Phong trong tay nhưng là trong nháy mắt trở nên mềm mại. Nhìn trong tay sừng rồng, không biết tại sao Trần Phong đột nhiên nghĩ muốn nếm thử một chút sừng rồng đến tột cùng là mùi vị gì. Trần Phong trực tiếp đem nhục vù vù sừng rồng lột xuống một chút, đuổi ở trong miệng một trận nhai. Trần Phong lại phát hiện sừng rồng dĩ nhiên cũng làm giống như là đã từng ăn qua ruột đỏ phổ thông khẩu vị, nhưng là lại không có mùi vị. Cũng chính là lúc này, Trần Phong trong đầu nhất thời vang lên hệ thống thanh thúy thanh âm nhắc nhở, keng, chúc mừng ký chủ lính ngộ kỹ năng ăn uống quá đậu người, ăn uống quá đậu người thăng tới mãn cấp, ăn có linh khí đồ vật toàn bộ hóa thành tinh thuần linh khí bổ sung tự thân. Ăn uống quá đậu người trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp? Vâng, hay không? Đây chẳng phải là nói chỉ cần đến lúc đó chính mình hoàn toàn có thể không chịu yêu hạt cùng linh thực bảo trong dược cuồng bảo linh khí ảnh hưởng, lại càng không dùng luyện chế thành đan dược, là có thể trực tiếp ăn vào, sau đó là có thể đột phá đúng không? Đáp là con bà nó, lại vừa là một cái thần ký a. Trần Phong nhất thời kích động nói, dạ, canh ăn uống quá đậu người đã thăng tới mãn cấp, trước mặt kỹ năng ăn uống quá đậu người đẳng cấp 1010. Nghe kỹ năng thăng tới mãn cấp thanh âm nhắc nhở, Trần Phong nhất thời không kềm chế được trong lòng xung động, trực tiếp cầm trong tay sừng rồng hướng trong miệng bỏ vào. Làm kia sừng rồng tiến vào Trần Phong trong miệng lúc, trong nháy mắt chính là hóa thành một đạo tinh thuần linh khí tiến vào Trần Phong thân thể. Trần Phong chỉ cảm thấy một cổ bàng bạc dòng nước ấm tiến vào thân thể của mình, rồi sau đó tràn ngập tứ chi bách hài. Trong nháy mắt trong cơ thể linh khí lấy được đại phúc độ bổ sung. Con bà nó, kỹ năng này ngưu bức a. Trần Phong nhất thời cười ha ha. Hắn hiện tại ở trong người linh khí thập phân dồi dào, mặc dù còn không có đạt tới trước trạng thái đỉnh cao nhất, nhưng là thực lực cũng đã khôi phục lại vũ hoàng cảnh đại viên mãn. Hiện tại ở cảnh giới này, coi như là bằng vào hấp thu ngoại giới linh khí, cũng sẽ từ từ đem thực lực tăng lên tới thời kỳ tột cùng vũ đế bát trọng. Ngược lại khoảng cách tân nhân vương tranh đoạt chiến còn có 7 ngày không tới, nhiều hơn nữa chơi đùa mấy ngày đi. Trần Phong trong lòng nói, vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 63 chương 614. Trần Phong trở về sau 5 ngày, cổ thần điện toàn bộ cổ trong thần điện tiếng người huyên náo, toàn bộ cổ thần điện đệ tử đều là tụ tập ở toàn bộ cổ trong thần điện diễn võ trường. Chung quanh mấy trăm ngàn tu sĩ đều là nhìn trung tâm diễn võ trường trên 914 người chính là chỗ này thứ thu nhận học sinh thí luyện bên trong đạt được TOE 100, gia nhập cổ thần điện. Lần này tân nhân vương tranh đoạt chiến tu sĩ ở trung tâm trong diễn võ trường, Trương Cửu Linh cùng Gia Cát Các đều là trong đám người trông lại nhìn lại. Bọn họ đều là lại tìm Trần Phong bóng người. Cửu trưởng lão giờ phút này đứng ở trung tâm trong diễn võ trường dò xét 94 người. hướng về phía mọi người nói một phen khích lệ lời nói. Nhất thời đa số tân nhân đều là chấn phấn không thôi, nhưng là cửu trưởng lão nhưng là vào lúc này cười lạnh. Nhìn Trần Phong chưa có tới tham gia tân nhân vương tranh đoạt chiến, nhất thời tâm tình cực tốt. Cửu trưởng lão không khỏi nhìn lâu đã làm tiếp đột phá Bùi Phi Vũ, hắn bây giờ từ Chu Thành trong tay đem Bùi Phi Vũ nhận được môn hạ của chính mình. Dĩ nhiên là đối với Bùi Phi Vũ hết sức hài lòng. Cũng đang mong đợi Bùi Bay có năng lực đủ ở lần này tân nhân vương tranh đoạt chiến bên trong đoạt được tân nhân vương, đến lúc đó hắn ở cổ trong thần điện địa vị thì càng thêm nước lên thì thuyền lên. Vừa nói, cửu trưởng lão chính là cười lạnh cất cao giọng nói. Bởi vì Trần Phong không biết tung tích, không ở tân nhân vương tranh đoạt chiến trước khi bắt đầu đi tới trung tâm diễn võ trường tập họp, coi là thối lui ra ra cát cát, Trương Cửu Linh, Thương Mưu Oanh Ngữ, Hứa Mậu mới đều là nhất thời sắc mặt đại biến. Cũng muốn nói, nhưng là lại là bị xa xa Thiên Kiếm Thánh Nữ một cái ánh mắt ngăn lại. Bốn người đều có nhiều chút không cam lòng dáng vẻ nhìn cửu trưởng lão, nhưng là lại cái gì cũng không có thể nói. Nhị trưởng lão cùng các trưởng lão khác cũng là nhìn về phía đại trưởng lão. Nhưng là đại trưởng lão giờ phút này nhưng là hít mắt, cười ha hà. Không chút nào phải nói dáng vẻ sở hữu trưởng lão nhất thời đều là nghi ngờ nhìn đại trưởng lão. Không biết đại trưởng lão kết quả là ý gì, nhưng là ngay một khắc này, chỉ nghe một tiếng thập phân lười biếng âm thanh âm vang lên. Nhất thời toàn bộ tu sĩ đều là đem ánh mắt chuyển di hướng thanh âm truyền tới phương hướng này. Lão gia hỏa, ngươi có phải hay không mắt mù a? Lại còn nói ta không biết tung tích, còn coi là thối lui ra. Trần Phong giờ phút này nằm ở trung tâm bên ngoài diễn võ trường một nơi đền trên cong cong một góc trên, móc lỗ mũi đảo. Ta đều ở chỗ này xem các ngươi thời gian thật dài, cũng sắp buồn chán chết ta. Trần Phong thanh âm thập phân lười biếng, giống như là đối với lần này tân nhân vương tranh đoạt chiến căn không động dậy nổi. Cửu trưởng lão trong nháy mắt giận dữ. Trần Phong lại đang toàn bộ cổ thần điện tu sĩ trước mặt nói hắn mắt mù. Đây không phải là ngay trước mọi người đánh hắn mặt sao? Nhất thời cửu trưởng lão liền là khí thế trùng thiên. Một thân cuồng bạo thực lực trực tiếp hướng Trần Phong đi, toàn bộ tu sĩ đều là kêu lên một tiếng. Bọn họ đều là không nghĩ tới Trần Phong lại đang trường hợp này bên trong đối với cửu trưởng lão cửa ra không kém. Tất cả giật mình, nhưng là càng để cho bọn họ giật mình nhưng là ở phía sau. Cửu trưởng lão khí thế đột nhiên chấn áp hướng Trần Phong. Nhưng là Trần Phong chỉ là phất tay một cái, trong nháy mắt đem cửu trưởng lão khí thế đánh giải tán mở. Cửu trưởng lão đều là khiếp sợ trợn mắt nhìn Trần Phong, trong hai mắt hàn quang chợt lóe. Đạo, ngươi mới vừa rồi làm gì? Ta chẳng hề làm gì cả à, chỉ chính là phất tay một cái a. Trần Phong vừa nói, từ kia cong cong một góc trên đứng lên, ngay sau đó nhảy đến trung tâm diễn võ trường trên. Nhìn Trần Phong xuất hiện ở trung tâm diễn võ trường trên, nhất thời toàn trường xôn xao. Nhưng là ngay một khắc này, một cái khí thế trong nháy mắt bộc phát ra vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 63 chương 615 sử xuất sư môn. Trần Phong ở đó cổ cuồng bạo khí thế sau, một tiếng cực độ tức giận lại cực kỳ căm rét thanh âm ở toàn bộ cổ trong thần điện nổ vang. Toàn bộ tu sĩ trong nháy mắt nhìn về phía giờ phút này chính khí thế hung hăng, từng bước một hướng Trần Phong đi tới Bùi Phi Vũ. Vẻ mặt khiếp sợ Bùi Phi Vũ là muốn không nhìn được. Trước thời hạn hướng Trần Phong phát động công kích sao? Trước đó vài ngày, Trần Phong ngay trước mọi người ở sinh tử đài thượng tướng Bùi Phi Vũ đánh trọng thương, nhưng là lại là không có có giết hắn, để cho hắn ngay trước mọi người chịu nhục. Phỏng chừng Bùi Phi Vũ nhất định là bởi vì lần trước bị nhục nhã, cho nên cấp bách muốn tìm Trần Phong báo thù đi. Không biết Bùi gia dùng bao nhiêu linh thực bảo dược mới đưa Bùi Phi Vũ thương thế chữa khỏi. Bây giờ Bùi Phi Vũ nhân họa đắc phúc, trực tiếp đột phá đến Vũ Thánh cảnh giới đại viên mãn tầng thứ. Hắn tại sao có thể không nếu muốn báo thù tuyết hận? Toàn bộ tu sĩ đều là đang nhỏ giọng bàn luận đến, đồng thời ánh mắt đặt ở Trần Phong cùng Bùi Phi Vũ trên người. U đây không phải là vài ngày trước bị ta đánh bại bại tướng dưới tay sao? Trần Phong đùa cười nói. Nhưng là tất cả tu sĩ đều là từ Trần Phong trong giọng nói nghe ra châm chọc ý. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, Nhìn Bùi Phi Vũ ánh mắt đều là tràn đầy cổ quái, hắn làm sao có thể đủ xem không hiểu Trần Phong trong ánh mắt kia phảng phất nhìn đến bại tướng dưới tay phổ thông cao cao tại thượng lại thập phân kiêu căng nhìn Trần Phong ánh mắt. Bùi Phi Vũ nhất thời giận không kềm được. Cả người trong nháy mắt chính là muốn hướng Trần Phong phát động công kích, nhưng là ngay một khắc này. Nhị trưởng lão thanh âm đột nhiên vang lên. Bùi Phi Vũ trong nháy mắt cảm giác thân thể của mình vào giờ khắc này lại hình như là bị cái gì vô hình đồ vật trói buộc chặt một dạng, lại không cách nào nhúc nhích, có cái gì ăn oán. Đến tân nhân vương tranh đoạt chiến bên trong giải quyết. Sinh tử bất luận, nhị trưởng lão thanh âm phảng phất là thượng thiên pháp chỉ một dạng, để cho toàn bộ tu sĩ cũng là không dám phản kháng. Cửu trưởng lão giờ phút này đáy mắt thoáng qua vẻ tức giận. Hắn biết nhị trưởng lão Bạch Kỳ rõ ràng chính là bênh vực Trần Phong. Trước tân nhân vương tranh đoạt chiến bên trong, cũng là có dẫn đầu đem có ăn oán tranh chấp đối thủ đánh chết tiền lệ. Nhưng là lúc đó đều là lấy tài nghệ không bằng người lý do tới phán định. Nhưng là bây giờ tại sao nhưng là đột nhiên không thể ra tay nhìn Trần Phong. Cửu trưởng lão vẻ mặt lạnh như băng nói. Tiểu xúc sinh, ta cho ngươi biết. Bây giờ Bùi Phi Vũ là đồ đệ của ta. Bay Vũ đi qua ta chỉ điểm. Thực lực không thể so sánh nổi. Ngươi tối tốt cẩn thận một chút. Ồ, Trần Phong đáy mắt thoáng qua vẻ giật mình. Đạo, trước không phải là Chu Thành đệ tử ấy ư? Bây giờ ngươi lại với cửu trưởng lão. Không thuộc về phản bội sư môn sao? Bên lôi đài tuần trước thành nhất thời vẻ mặt khó coi. Từ xưa tới nay, ở trong tông môn đoạt đệ tử sự tình chính là kiêng kỵ. Nhưng là cửu trưởng lão địa vị không phải là Chu Thành có thể chống lại. Chu Thành chỉ có thể im hơi lặng tiếng. Nuốt xuống cái này gần như với nhục nhã ác khí. Nghe Trần Phong lời nói, cửu trưởng lão trực tiếp cười nhìn Bùi Phi Vũ. Bùi Phi Vũ cũng là cười lạnh nhìn Trần Phong. Đạo, cửu trưởng lão để mắt ta. Ta Bùi Phi Vũ cũng là một cái thưởng thức nâng đỡ người. Đi theo cửu trưởng lão ta tương lai tuyệt đối bừng sáng. Thành tựu càng là sẽ viễn viễn siêu việt toàn bộ đồng bối. Nghe Bùi Phi Vũ lời nói, toàn bộ tu sĩ đều là âm thầm gật đầu. Quả thật, cửu trưởng lão thực lực tuyệt đối là kinh khủng. Chu Thành thực lực mặc dù cường đại, nhưng là theo chân lời của cửu trưởng lão, tiền đồ tuyệt đối bất khả hạn lượng. Nhưng là vào giờ phút này, toàn bộ tu sĩ đều là âm thầm hâm mộ Bùi Phi Vũ. Lại duy chỉ có Trần Phong một người không cho là. Thậm chí khịt mũi coi thường vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 63 chương 616 tam tính ra nô. Toàn bộ tu sĩ đều là cho là Bùi Phi Vũ lựa chọn là chính xác. Dù sao cửu trưởng lão thân là trưởng lão, thực lực là rõ ràng. Sắp xếp ở trước mặt mọi người đi theo cửu trưởng lão, không chỉ là tài nguyên tu luyện, ngay cả lấy được hướng dẫn cũng là tất cả đạo sư thật sự sánh bằng không. Dù sao mỗi một trưởng lão đều là sống trăm năm, thậm chí lâu hơn lão quái vật. Bọn họ tâm đắc tu luyện đều là đi qua thời gian lắng đọng, tuyệt đối là đi bã rượu sau còn lại hoàn mỹ sản vật. Đối với từng cái tu sĩ mà nói, cũng là có thể để cho bọn họ thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Hơn nữa Bùi Phi Vũ lại vừa là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Ở thủ nặng như vậy thương thế sau, vẫn có thể phá nhi hậu lập, nhân họa đắc phúc. Như vậy thiên phú, hơn nữa cửu trưởng lão hướng dẫn, chỉ sợ tương lai thành tựu tuyệt đối là bất khả hạn lượng. Toàn bộ tu sĩ đều là hâm mộ nhìn Bùi Phi Vũ. Trong lòng bọn họ đều là đối với Bùi Phi Vũ không ngừng hâm mộ. Bọn họ thậm chí là có chút ghen tị Bùi Phi Vũ có thể được cửu trưởng lão thu làm đệ tử. Nếu là cửu trưởng lão có thể thu bọn họ làm đệ tử, kia nhưng là bọn họ mộ tổ tiên đều phải bốc khói xanh chuyện tốt. Ai nhưng là vào giờ phút này, Trần Phong nhưng là đối với Bùi Phi Vũ trên người phát sinh để cho toàn bộ tu sĩ hâm mộ sự tình khịt mũi coi thường nói dễ nghe như vậy làm gì. Ngươi bất quá chỉ là một cái sử xuất sư môn cẩu mà thôi. Trần Phong lời nói trong nháy mắt để cho Bùi Phi Vũ trên mặt khó coi tới cực điểm. Ngay cả cửu trưởng lão đều là sắc mặt âm trầm. Trần Phong không chút nào đi để ý cửu trưởng lão cùng Bùi Phi Vũ vẻ mặt, khóe miệng nâng lên vẻ khinh bỉ mỉm cười nói: ở quê nhà ta, loại người như ngươi chính là bị kêu là tam tính gia nộ. Tao vạn người phỉ nhổ hạng người tam tính ra nô có chút tu sĩ đều là trong lúc nhất thời không nghĩ minh bạch Trần Phong nói tam tính ra nô đến tột cùng là cái gì hàm nghĩa. Nhưng là có đầu não linh hoạt tu sĩ nhưng là trong nháy mắt minh bạch. Đạo. Tam tính ra nô. Bùi Phi Vũ họ Bùi. Lại Chu Thành đạo sư sau họ Chu. Bây giờ lại lại cửu trưởng lão. Bùi Phi Vũ có thể không chính là một cái tam tính gia nô sao? Lời này vừa nói ra, trong một sát na toàn trường xôn xao, toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Bùi Phi Vũ, từng đôi mắt bên trong tràn đầy giễu cợt ý. Trần Phong lời nói tuyệt đối là thập phân châm chọc, nguyên toàn bộ tu sĩ đều là không có cảm giác được Bùi Phi Vũ làm như vậy có cái gì không được, nhưng là nghe qua Trần Phong vừa nói như thế, nhất thời liền để cho toàn bộ tu sĩ trong lòng đều là dâng lên từng tia khinh thường, thậm chí là khinh bỉ. Quả thật đúng như Trần Phong từng nói, lại một cách đạo sư vi sư ở trong tông môn chính là sư phó kia môn hạ, dĩ nhiên là muốn in lại đạo sư kia dấu ấm. Nhưng là Bùi Phi Vũ bây giờ trước với Chu Thành đạo sư, bây giờ lại cùng cửu trưởng lão, đây rốt cuộc là cách nào đạo sư dấu ấm từ một cách đạo sư môn hạ chuyển tới một cách khác đạo sư môn hạ. Như vậy sự tình tới chính là bị người phỉ nhổ. Bây giờ Trần Phong tam tính ra nô chụp mũ, có thể không phải là thật ủ lên Bùi Phi Vũ trên đầu sao? Trong nháy mắt, toàn bộ tu sĩ đều là khinh bỉ nhìn Bùi Phi Vũ. Trong ánh mắt xéo cợt ánh sáng càng là hóa thành thực chất một dạng thật sâu đâm vào Bùi Phi Vũ trong lòng. Hắn tới suy nghĩ bái nhập cửu trưởng lão môn hạ có thể có được tốt hơn hướng dẫn. Nhưng không nghĩ đến. Lại biến thành Trần Phong trong miệng tam tính gia nô nhất thời. Bùi Phi Vũ lên cơn giận dữ. Nhìn Trần Phong ánh mắt. Hận không được đem Trần Phong thôn phệ. Cửu trưởng lão cũng là sắc mặt mười phần âm trầm. Nhìn Trần Phong trong ánh mắt. Đã là động sát cơ vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 63 chương 617 một phần sinh tử. Toàn bộ tu sĩ giờ phút này đều là ý thức được Bùi Phi Vũ cùng chín trưởng lão sắc mặt. Nhất thời đều là chớ có lên tiếng. Căn không dám nói lời nào ra. Cát các. Thương Mưu Oanh Ngữ. Trương Cửu Linh. Hứa Mậu mấy giờ phút này đều là kinh ngạc nhìn Trần Phong. Bọn họ căn liền không nghĩ tới Trần Phong lại dám như vậy nói chuyện với Bùi Phi Vũ. Dù sao Bùi Phi Vũ có cửu trưởng lão che chở, quá mức để cho Bùi Phi Vũ khó coi lời nói, chỉ sợ cửu trưởng lão cũng sẽ nhìn Trần Phong không vừa mắt. Đến lúc đó âm thầm đối với Trần Phong làm ra cái gì, khả năng cũng sẽ không nói ra cái gì tới. Nhưng là nghe Trần Phong lời nói, Gia Cát các bọn người là cảm thấy rất thoải mái. Nhìn Bùi Phi Vũ kia âm trầm khó coi mặt, Gia Cát các bốn người trong nháy mắt cười trộm không dứt. Ngay cả Thương Mưu Oanh Ngữ vậy tới lạnh giá trên mặt đều là lộ ra một nụ cười châm biếm. Trương Cửu Linh càng là cười ha ha. Tiếng cười như sấm. Hứa Mậu mới ở Gia Cát các ba bên người thân, len lén thọc một chút thông Trương Cửu Linh eo, khiếp khiếp nói: Cửu Linh, ngươi có phải hay không cười quá lớn tiếng? Như vậy minh trương đảm trò cười, bọn họ sẽ trả thù chúng ta đi. Hứa Mậu mới lời nói vào thời khắc này tịch trong im lặng trong diễn võ trường. Mặc dù nói thập phân nhỏ nhẹ, nhưng là lại nghe được cả tiếng kim rơi. Toàn bộ tu sĩ đều là nghe được Hứa Mậu mới lời nói. Nhất thời đều là nhìn về phía Hứa Mậu mới. Hứa Mậu mới nhất thời một trận khó chịu, sợ hãi hướng Trương Cửu Linh sau lưng tránh một chút. Trương Cửu Linh giờ phút này vẫn là ở cười ha ha, căn không đem Hứa Mậu mới lời nói nghe vào trong tai. Chỉ nghe Trương Cửu Linh vỗ vỗ Hứa Mậu mới bả vai, đem Hứa Mậu mới đều là cho chụp một trận lảo đảo. Chỉ nghe Trương Cửu Linh tiếng cười không chỉ đảo, sợ cái trứng a, cái này Bùi Phi Vũ đều bị đại ca kêu thành tam tính gia nô, hắn còn có thể nuốt vào cục tức này. Thấy chúng ta càng không thể nào cung cung kính kính kêu một tiếng ba ba. Ngươi còn phải chiếu cố đến hắn cảm thụ làm gì? Trương Cửu Linh thanh âm như tiếng sấm gào thét một dạng rõ ràng truyền vào tại chỗ từng cái tu sĩ trong tay. Hồ Chiêm cũng là bởi vì Trương Cửu Linh lời nói cười ha ha không ngừng. Thiên Kiếm Thánh Nữ càng là không khỏi mỉm cười. Trần Phong bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Đạo. Ngươi một cái ngốc đại cá tử nhi nhìn ngược lại thấu triệt. Ra Cát các đều là không khỏi đối Trương Cửu Linh một quyền nói. Nói thật hay. Ngốc đại cá tử nhi, ngươi thật giống như mở mang trí tuệ nhi. Thương Mưu oanh ngữ đều là bất đắc dĩ lắc đầu cười cười. Trần Phong chúng ta trên lôi đài. Một phần sinh tử Bùi Phi Vũ giờ phút này thấy mình nghiễm nhiên biến thành một chuyện tiếu lâm. Nhất thời sắc mặt tái xanh. Nhìn Trần Phong ánh mắt đều có nhiều chút sát ý nhộn nhịp, nhất là Bùi Phi Vũ cuối cùng một phần sinh tử bốn chữ. Lại là phảng phất đem tôn nghiêm cũng đánh cược ra. Không chút nào cho mình để lối thoát, bất phân thắng phụ. Chỉ phân sinh tử, đây là cường đại dường nào quyết tâm. Không lưu cho mình có một tí đường sống. Chính là muốn đem Trần Phong giết chết quyết tâm trong nháy mắt. Toàn trường lần nữa xôn xao, cửu trưởng lão tán thưởng nhìn Bùi Phi Vũ liếc mắt. Theo sau chính là cao giọng quát lên. Thứ tân nhân vương tranh đoạt chiến. Bây giờ bắt đầu, vừa dứt lời. Trong nháy mắt trung tâm bên ngoài diễn võ trường linh cổ gõ. Trong nháy mắt từng tiếng phấn chấn lòng người tiếng trống truyền vào trong tai tất cả tu sĩ. Toàn bộ tu sĩ đều là hưng phấn nhìn về phía trung tâm trong diễn võ trường 95 danh tu sĩ. Hết sức phấn khởi bắt đầu rút ra trận đầu tỉ thí. Hồ Chiêm bước lên trung tâm diễn võ trường. Trong tay cầm một cái hộp gỗ, toàn bộ tu sĩ đều là nhìn về phía kia hộp gỗ. Chỉ thấy Hồ Chiêm đem hộp gỗ mở ra. Nhất thời hai cái kim sắc tiểu quang cầu chính là ở 95 danh tu sĩ đỉnh đầu quanh quẩn vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 63 chương 618 đánh cuộc một lần. 95 danh tu sĩ đều là ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu quả cầu nhỏ. Trong hai mắt lóe lên nghi ngờ không hiểu thần sắc. Trần Phong cũng là hết sức tò mò. Gia Cát Các càng là lên tiếng hỏi. Đồ chơi này là vật gì? Một bên Thương Mưu oanh ngữ phảng phất đã kiến quán loại tràng diện này một dạng đạo. Cái này là phong tín tử. Nhất phẩm bào khí. Có thể ngẫu nhiên chọn hai cái tuyển thủ lên đài tranh tài sử dụng. À! Nói đúng là đem đối chiến hai người. Giao cho cái này phong tín tử ngay sau đó lựa chọn thôi. Gia Cát Các mặt đầy biết biểu tình. Trần Phong cũng là lộ ra nhất ti hoảng nhiên thần sắc trong nháy mắt. Ngày đó thượng hai cái phong tín tử ở quanh quẩn mấy hơi thời gian sau. Trong nháy mắt chính là rơi vào 95 danh tu sĩ bên trong trên người hai người trận đầu tranh đoạt chiến. Thành cốt đối trận Mã Phong Hồ Chiêm nhất thời tuyên bố. Hai người lên đài. Trong nháy mắt bị phong tín tử chọn được hai người đi lên đài đứng đối diện nhau hai người kia. Tỉ thí. Các ngươi đoán ai có thể thắng ta mới là cái đó gọi là thành cốt. Nhìn khí thế của hắn thập phân mới vừa. Các ngươi nhìn bàn tay hắn. Lại so với thường nhân bàn tay đánh hai vòng. Hiển nhiên là tu luyện có thập phân mới vừa. Trưởng pháp không nhất định cũng không phải là toàn bộ nhìn khí thế cường đại nhân đều có thể là cuối cùng doanh ra. Vẫn là phải nhìn tu vi cảnh giới. Cái này gọi là Mã Phong người. Thực lực so với thành cốt cường ít nhất lượng nặng. Hơn nữa khí thế âm trầm. Phỏng chừng không phải là lấy chính diện tỉ thí quyết thắng phong cách. Hơn nữa nhìn hắn cặp chân kia. Hiển nhiên là một cái tốc độ hình tu sĩ. Thành cốt là công hình. Chống lại Mã Phong. Chỉ sợ ở bỏ phí một phen tay chân. Dưới đài toàn bộ tu sĩ đều đang suy đoán. Trên đài hai người kết quả ai mới là người thắng lợi sau cùng. Nhưng là Trần Phong nhưng là khóe miệng khẽ nhích. Đạo. Cái này thành cốt tuyệt đối sẽ thắng. Ồ tuyệt đối sẽ thắng, tại sao nói như vậy? Gia Cát Các nhất thời nghi ngờ nói. Ta ngược lại thì cảm thấy cái này ông vò vẽ sẽ thắng. Vậy cũng chưa chắc. Trần Phong mỉm cười lắc đầu, nhưng là sau lưng nhưng là trong nháy mắt vang lên một cái khinh thường giễu cợt. Thiên Bùi Phi Vũ cười lạnh nhìn Trần Phong. Trong hai mắt lóe lên một vệt giễu cợt. Đạo. Mã Phong thực lực so với thành cốt cường quá nhiều. Hơn nữa tu luyện mới vừa vũ khí phổ thông tốc độ cũng sẽ rất chậm. Gặp tốc độ hình tu sĩ cũng sẽ vô pháp ứng đối. Thật sự lấy người thắng lợi sau cùng nhất định là Mã Phong. Nghe Bùi Phi Vũ lời nói, nhất thời toàn bộ tu sĩ đều là nhìn về phía Trần Phong. Chỉ thấy Trần Phong trong hai mắt thoáng qua vẻ khinh thường. Đạo. Tát Bình An Hưng Gia Nộ. Ngươi liền cẩn thận trợn to ngươi cẩu mắt thấy đi. Chưa chắc một cái tu luyện công hình vũ khí người. Thì không phải là một cái bén nhạy tu sĩ. Vừa nói. Trần Phong trực tiếp đem ánh mắt chuyển di hướng trung tâm trong diễn võ trường. không để ý tới nữa mặt đầy âm trầm Bùi Phi Vũ. Bùi Phi Vũ nhất thời lạnh rên một tiếng. Đạo, nhìn một chút đến lúc đó Mã Phong chiến thắng, ngươi sẽ là một cách biểu tình gì? Ngươi đã nói như vậy, chúng ta đây không bằng đánh cuộc một lần như thế nào? Trần Phong nhưng là đột nhiên tới một chút vui đùa, một chút ý tưởng, nhất thời mở miệng nói. Đánh cược Bùi Phi Vũ nhất thời liên tục cười lạnh. Đạo, nếu như ngươi nếu là nghĩ tưởng đưa ta điểm chỗ tốt gì lời nói, ta nhưng là cầu cũng không được. Ở trong lòng hắn, Trần Phong nhất định là đánh cược thua phía kia. Bây giờ còn dám tìm chính mình đánh cuộc một lần, đây không phải là chủ động muốn thua cho mình ít đồ sao? Đã có chỗ tốt đưa tới cửa, hắn có cái gì cự tuyệt? Nói lý nhất thời, Bùi Phi Vũ chính là đáp ứng vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 63 chương 619 lau mà đợi được rồi. Ngươi nói một chút đánh cuộc như thế nào? Đánh cuộc gì? Bùi Phi Vũ cười lạnh nói. Ta cá là thành cốt sẽ thắng, ngươi thì sao? Trần Phong cười nói, vẻ mặt phong khinh vân đảm, phảng phất nắm chắc phần thắng, tự tin dương dương. Bùi Phi Vũ nhất thời cười lạnh. Đạo, ta đây chơi đua ngựa phong hội thắng được. Nếu là tiền đặt cuộc, kia tự nhiên phải có nhiều chút tiền thưởng. Liền đánh cược đến lúc đó, ta ngươi tại chỗ thượng đụng phải lời nói, đánh cược thua muốn cho đánh cược thắng xuất thủ trước một chiêu, như thế nào? Trần Phong khẽ cười nói. Nhưng là Bùi Phi Vũ nghe được Trần Phong lời muốn nói tiền đặt cuộc, nhưng là con ngươi co rụt lại. Chung quanh tu sĩ càng là nghe kinh hãi không thôi. Đánh cuộc này chú mặc dù không phải là cái gì rõ ràng lấy tài nguyên tu luyện hoặc là linh thực bảo dược, bảo khí đan dược làm tiền đặt cuộc, nhưng là lại là để cho toàn bộ tu sĩ đều là thầm kinh hãi. Ở Tân Nhân Vương tranh đoạt chiến bên trong, để cho đối với tay khẽ vấy điều này có ý vị gì? Một chiêu ở Vũ Thánh cấp bậc này, đối với trong chiến đấu, một chiêu hoàn toàn có thể lấy tả hữu một cuộc tranh tài thắng bại, thậm chí là quyết định một cuộc tranh tài thắng bại. Để cho một chiêu liền đại biểu không phát động phòng ngự, hoàn toàn chơi đùa, kết thật thật phải lấy thân thể của mình chịu đựng đối thủ một đòn. Đối với Vũ Thánh, như vậy toàn lực nhất kích hoàn toàn có thể mang đối thủ đánh chết. Dù là đối thủ là một người võ thánh cấp bậc cường giả, nhưng là Trần Phong giờ phút này nhưng là như thế lớn mật nói ra như vậy một cách đáng sợ tiền đặt cuộc. Tiền đặt cuộc này có thể nói là trực tiếp đem so với cuộc so tài thắng bại đánh cuộc sao? Toàn bộ tu sĩ đều là minh bạch, trận này tiền đặt cuộc thắng bại khả năng chính là Bùi Phi Vũ cùng Trần Phong giữa hai người tỉ thí trong chiến đấu thắng bại trong một sát na. Toàn bộ tu sĩ ánh mắt đều là nhìn về phía Trần Phong cùng Bùi Phi Vũ. Ngay cả Thiên Kiếm Thánh Nữ, Hồ Chiêm, thậm chí là Cửu trưởng lão chờ các trưởng lão khác cũng là có chút kinh ngạc nhìn về phía Trần Phong. Thiên Kiếm Thánh Nữ càng là trong lòng thập phân nóng nảy. Nàng thầm nghĩ trong lòng, Trần Phong ngươi là kẻ ngu sao? Cái đó Mã Phong thực lực rõ ràng cường đại hơn cái này thành cốt. Cuộc chiến đấu này thắng bại căn chính là không cần nói cũng biết, coi như dùng ngón chân cũng có thể biết ai sẽ là người thắng lợi. Sau cùng đi Thương Mưu Oanh Ngữ giờ phút này cũng là cao mày. Nhưng là nàng nhưng là nhìn Trần Phong, không nói gì. Hứa Mậu mới giờ phút này cũng là sợ hãi khuyên Trần Phong đạo. Lão đại, đánh cuộc này chú cũng quá lớn điểm đi. Nếu không chúng ta hay là chớ đánh cược. Hứa Mậu mới cũng là không cảm giác được cuộc đánh bạc bên trong thắng lợi tỷ lệ có bao nhiêu lớn. Nhất thời lên tiếng khuyên Trần Phong, muốn Trần Phong có thể thu hắn lời nói. Nhưng là ngay một khắc này, Bùi Phi Vũ nhưng là thật giống như sợ Trần Phong thu vụ cá cược này tự do. Tốt, liền quyết định như vậy. Vụ cá cược này, ta Bùi Phi Vũ tiếp tục. Bùi Phi Vũ giờ phút này lạnh lùng nhìn Trần Phong, cười lạnh nói, chàng này thắng bại, chúng ta liền lau mà đợi đi. Đến lúc đó ngươi thua, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Bùi Phi Vũ hiển nhiên là một bộ mình đã ăn chắc Trần Phong dáng vẻ. Nhìn Trần Phong ánh mắt cũng là nhìn một người chết dáng vẻ. Ra cát các bọn người là vẻ mặt có chút khẩn trương, nhưng là lại không có nói cái gì. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một tia cao thâm mạc chắc. Đạo, được a, chúng ta lau mà đợi. Vừa nói, Trần Phong chính là nhìn về phía trong sân chiến đấu. Vào giờ phút này, Trong sân Thành Cốt cùng Mã Phong hai người chiến đấu đã tiến hành được tối hỏa nhiệt mức độ, chỉ thấy Mã Phong đạp không biết tên cao thâm bộ phạt. Cả người trực tiếp mở ra vô số tàn ảnh. Ở trong diễn võ trường không ngừng rong ruổi. Để cho người hoa cả mắt vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 63 chương 620 người thắng dưới đài toàn bộ tu sĩ đều là chỉ có thể nhìn thấy Mã Phong tàn ảnh. Lại không thấy được Mã Phong thể kết quả là xuất hiện ở nơi nào. Thành Cốt giờ phút này hai tay ngăn cản ở trước người. Ánh mắt không ngừng hướng nhìn bốn phía. Muốn bắt được Mã Phong bóng người. Nhưng là Thành Cốt nhưng là uổng phí sức lực. Bởi vì Mã Phong giờ phút này đã ra hiện tại sau lưng hắn trong nháy mắt. Mã Phong trong tay tựu ra hiện tại một cách lói lên năm đạo quang mang Nga Mi đâm. Trong nháy mắt hướng Thành Cốt lưng đâm tới, một kích này thập phân tàn nhẫn. Hiển nhiên là một đòn sát chiêu. Mã Phong căn chính là chạy giết chết Thành Cốt đi. Bùi Phi Vũ nhìn Mã Phong thập phân không chịu thua kém. Trong nháy mắt ánh mắt hướng Trần Phong bỏ đi. Trong lỗ mũi truyền ra một tiếng khinh miệt hừ lạnh. Hình như là đang nói. Cuộc tranh tài này kết quả đã chắc chắn. Phổ thông gia cát các bọn người là nghe Bùi Phi Vũ một tiếng hừ lạnh. Trong nháy mắt đều là căm tức nhìn Bùi Phi Vũ. Nhưng là trong lòng đồng thời là Trần Phong lo lắng. Nhưng là Trần Phong giờ phút này nhưng là bình chân như vậy. Thậm chí là nhắm mắt lại. Trong miệng hừ cái gì không biết tên tiểu khúc. Thương Mưu Oanh Ngữ bốn người đều là nghe Trần Phong trong miệng tiểu khúc. Đừng nói. Còn thật là dễ nghe. Thương Mưu Oanh Ngữ không khỏi nhìn lâu Trần Phong mấy lần. Trong sân. Mã Phong Nga Mi đâm bộc phát ra vô tận sắc bén khí tức. Trong hai mắt càng là vô tận hung quang lói lên. Một kích này mấy có lẽ đã để ở Thành Cốt lưng Bùi Phi Vũ trực tiếp cười lên. Đạo. Ha ha ha, kết quả đã đi ra. Trần Phong. Ngươi chết cố định một bên. Cửu trưởng lão vào giờ khắc này. Trong mắt cũng là xuất hiện một tia lánh mang. Khóe miệng cười lạnh, nhưng là Trần Phong giờ khắc này nhưng là trực tiếp cười lên. Đạo. Coi trọng. Xoay ngược lại muốn tới Trần Phong vừa nói. Trong nháy mắt tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là xứng sờ. Đạo. Xoay ngược lại cái gì? Xoay ngược lại. Bùi Phi Vũ theo bản năng nhìn về phía trung tâm trong diễn võ trường. Nhất thời trợn to hai mắt. Phảng phất thấy cái gì không tưởng tượng nổi sự tình. Phổ thông trong nháy mắt. Chỉ thấy kia đã để ở Thành Cốt lưng Nga Mi đâm vào giờ khắc này lại là trong nháy mắt đâm vào không khí. Thành Cốt thân thể lại ruột gì về phía trước lướt ngang mà ra một bước. Mã Phong cũng là không ngờ rằng Thành Cốt lại có thể như vậy bén nhạy né tránh hắn sát chiêu. Nhất thời xứng sờ. Muốn biến chiêu. Nhưng là một đòn đâm vào không khí. Trọng tâm không vững. Để cho thân thể của hắn trong nháy mắt xuất hiện trong nháy mắt đình trệ cũng chính là trong một sát na này. Vậy được Cốt lại là trong nháy mắt một tiếng quát to. Chân mang giày trong nháy mắt nổ tung. Kia mỗi một khối giày toái phiến đều là hướng chung quanh văng tung tóe mở. Rơi trên mặt đất. Lại là đem mặt đất đều là đập ra từng cái hố to. Chuyện này. Đây là cái gì giày à, như thế này mà trọng. Một người tu sĩ trong nháy mắt kinh hãi từ dưới đất muốn nhặt lên một khối lớn bằng ngón cái toái phiến. Nhưng là lại là hoảng sợ phát hiện. Một khối này toái phiến lại có tốt nặng mấy ngàn cân. Hơn nữa chất liệu càng là không biết tên kim loại. Cái này Thành Cốt lại ngày ngày đều mặc nặng như vậy giày. Tu sĩ kia nhất thời cả kinh. Chung quanh tu sĩ đều là trong nháy mắt nhìn về phía trung tâm trong diễn võ trường. Chỉ thấy giờ phút này Thành Cốt bóng người trong nháy mắt biến thành một đạo tàn ảnh. Tốc độ kia lại là so với Mã Phong tốc độ có nhanh hơn thập bội. Trong nháy mắt Thành Cốt liền là xuất hiện ở Mã Phong trước người. Bàn tay to lớn trên lại là bộc phát ra vô tận lực lượng. Cuồng bão hỏa diễm bàn tay trực tiếp khắc ở Mã Phong trên lồng ngực. Sau một khắc, Mã Phong cả người trong nháy mắt hóa thành một cái đại hỏa cầu bay ngược mà ra. Trên không trung chính là đốt thành cho bụi. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 63 chương 621. Không có chút nào uy tín. Có thể nói cái kết quả này là tất cả tu sĩ cũng không nghĩ tới. Bọn họ cũng cho là cuộc chiến đấu này người thắng sẽ là thực lực càng cao hơn một tầng Mã Phong. Nhưng là lại là không nghĩ tới. Cái này Thành Cốt vẫn còn có kinh khủng như vậy tốc độ. Nhất là mới vừa rồi Thành Cốt bạo nổ dày tình cảnh. Càng là làm người ta kinh ngạc cũng chính là vào giờ khắc này. Một cổ gay mũi hôi chua mùi vị tràn ngập toàn trường, toàn bộ tu sĩ nhất thời biến sắc. Nắm lỗ mũi đạo: ngươi đại gia thành cốt, mau đưa giày xuyên vào. Ngươi mẹ hắn bao lâu chưa giặt chân trên đài thành cốt lúc túng sờ một cái sau ớp đạo: ta đôi giày này từ 15 tuổi bắt đầu vẫn mặc. Đến bây giờ hình như là 10 năm đi. Vẫn luôn không có cởi qua. Bất quá cởi xuống giày cảm giác thật thoải mái, ai nhanh mặc vào ở không mặc vào ta giết ngươi không được. Phải chết, ta thật giống như nhìn thấy có người tới đón ta. Nhảy một cái nhảy một cái tại chỗ có tu sĩ tiếng mắng bên dưới. Thành cốt lúc này mới xuất ra một đôi giống nhau như đúc giày sắt mang ở trên chân cửu trưởng lão giờ phút này lên đài. Sắc mặt khó coi. Một trưởng vỗ ra. Đem mùi vị đánh tan. Lúc này mới xanh mặt tuyên bố. Thành cốt thắng thiên hạ cũng không có truyền tới tiếng hoan hô. Toàn bộ tu sĩ giờ phút này đều là không hẹn mà cùng nhìn về phía Bùi Phi Vũ. Bùi Phi Vũ giờ phút này sắc mặt tái xanh. Cảm nhận được toàn bộ tu sĩ ánh mắt đều là nhìn sang. Hắn lòng đang hận không được tìm một cái kẽ đất chui vào. Trốn. Vài chục năm không ra Trần Phong giờ phút này nhưng là khóe miệng khẽ nhích. Đạo. Như thế nào đây Bùi Phi Vũ? Đánh cuộc coi như cân nhắc không. Bùi Phi Vũ giờ phút này hận không được muốn đem Trần Phong thẻ cổ bóp chết. Nhưng là vẫn mặt dày nói. Tân nhân vương tranh đoạt chiến là sinh tử chuyện. Đánh cuộc làm sao có thể giữ lời. Trần Phong Bùi Phi Vũ nói xong câu đó. Trong nháy mắt cảm giác chung quanh tu sĩ ánh mắt toàn bộ đều là trở nên khinh thường. Con bà nó vô sỉ như vậy sao ngươi Bùi Phi Vũ ra cát cắt nhất thời đứng ra. Chỉ Bùi Phi Vũ mũi nói. Nếu như cuộc tranh tài này nếu là lão đại ta thua lời nói. Ngươi sẽ còn nói đánh cuộc không làm được cân nhắc à. Bùi Phi Vũ sắc mặt tái xanh đến mức tận cùng. Cắn răng giả trang ra một bộ đại độ dáng vẻ nói. Biết. Dù sao là sinh tử đại sự. Nhất quyết sinh tử như vậy sự tình. Ta nhưng là phải đường đường chính chính giết chết Trần Phong. Cũng sẽ không mượn đánh cuộc danh nghĩa. Nhân cơ hội giết hắn ngọa tào quá vô sỉ ra cát cắt giơ lên một ngón tay cái nói. Bùi Phi Vũ ngươi là cái này. Bàn về vô sỉ. Bàn ra đều là không sánh bằng ngươi. Ngươi đi ra cát cắt bây giờ cũng không biết nên nói như thế nào Bùi Phi Vũ được. Liền vô sỉ như vậy người. Giết hắn 30 lần cũng không chê. Liền Trần Phong giờ phút này khóe miệng khẽ nhích. Đạo. Ngươi đã không nghĩ tuân thủ đánh cuộc lời nói. Kia cũng không có biện pháp. Nhưng là Trần Phong vừa nói. Nhất thời không có hảo ý cười lên. Đạo. Mặc dù ngươi không tuân thủ đánh cuộc. Nhưng là ta cũng đã đạt tới cái gì Trương Cửu Linh hiếu kỳ nói. Đương nhiên là để ở nơi có các sư huyên nhìn một chút. Cái này Bùi Phi Vũ chính là một cái không có chút nào uy tín có thể nói người. A ha ha ha ha. Trần Phong ha ha cười nói. Bùi Phi Vũ cái này tam tính ra nô quả nhiên là thật a không sai. Bùi Phi Vũ vô sỉ không có chút nào uy tín có thể nói thật là nhìn không ra. Bùi Phi Vũ lại là một người như thế khuôn mẫu cẩu dạng người phi thứ gì toàn bộ tu sĩ đều là khinh bỉ nhìn Bùi Phi Vũ mắng. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 63 chương 622 nhận thua. Bùi Phi Vũ giờ phút này sắc mặt thật là vặn vẹo. Sắc mặt khó coi đến mức tận cùng toàn bộ tu sĩ tiếng mắng truyền vào hắn trong tai. Để cho hắn nhất thời giận tím mặt. Cặp mắt gắt gao nhìn Trần Phong hắn công khai. Từ vừa mới bắt đầu đánh cuộc bắt đầu. Chính là Trần Phong lại cho mình hạ sáo. Hơn nữa chờ đợi mình tới nhảy vào có thể là mình lại cái gì đều không ý thức được. Thật sự nhảy vào đi tam tính ra nô danh tự này quá hắn sao làm nhục người đi không có chút nào uy tín có thể nói sau ngày hôm nay. Chỉ sợ mình làm thật sự là giặt rửa không sạch sẽ hai cái này chụp mũ đi. Bùi Phi Vũ bây giờ muốn từ bỏ ý định đều có hắn oán độc nhìn Trần Phong. Trong hai mắt tràn đầy sát ý. Hận không được bây giờ liền lên chàng chém chết Trần Phong thế nào muốn giết ta ngươi cảm thấy ta sẽ chết ở một cái tam tính gia nô trong tay sao Trần Phong đầu hỏi Trương Cửu Linh đạo. Ngươi cảm thấy ta sẽ sao Bùi Phi Vũ cái này chẳng bằng con chó đồ vật. Tại sao có thể là lão đại đối thủ. Cậu còn biết trung thành cảnh cảnh đây Trương Cửu Linh bây giờ miệng lưới cùng Trần Phong nhĩ nhu nhiễm đã có điểm lời nói áp độc cảm giác. Trong nháy mắt để cho Bùi Phi Vũ động sát cơ, ngươi nói ai chẳng bằng con chó. Bùi Phi Vũ trực tiếp không kềm chế được trong lòng bộc phát ra lửa giận. Trong nháy mắt mắt lạnh nhìn Trương Cửu Linh. Liền muốn đánh chết tại chỗ Trương Cửu Linh. Trương Cửu Linh cười lạnh nói. Bây giờ mỗi cái trưởng lão cũng đang nhìn. Ngươi nếu là đồng thủ, chết tuyệt đối là ngươi. Lại nói, bây giờ ngươi cũng chưa hẳn là đối thủ của ta. Trương Cửu Linh không biết tại sao lại là nói ra một câu như thế trang bức lời nói. Ôi chao ta thế nào. Trương Cửu Linh đều là nghi ngờ nói. Ta nói thế nào ra lời như vậy. Trần Phong trong lòng cười nói. Xem ra là trước cái đó sẽ đối Trương Cửu Linh tiến hành đoạt xá. Cái đó ý thức ở Trương Cửu Linh trong đầu lưu lại không thuộc về Trương Cửu Linh vết tích duyên cớ đi. Nhưng là đó cũng không phải chuyện xấu. Trần Phong nhất thời nhìn về phía Bùi Phi Vũ. Chỉ thấy Bùi Phi Vũ nghe Trương Cửu Linh lời nói a, nhất thời liền muốn phát tác. Nhưng là trong nháy mắt Cửu trưởng lão chính là lên tiếng nói. Bay Vũ, ổn định. Cửu trưởng lão thanh âm để cho Bùi Phi Vũ trong nháy mắt tỉnh hồn lại. Cưỡng ép đè nén xuống trong lòng mình lửa giận. Đạo, dạ, sư tôn. Lúc này, Hồ Chiêm lần nữa lên đài. Đạo, trận thứ hai tranh đoạt chiến. Bắt đầu. Phong Tín Tử lần nữa rơi vào một người bả vai. Một người khác Phong Tín Tử trực tiếp rơi vào Bùi Phi Vũ trên người trong nháy mắt. Bùi Phi Vũ chính là cười lạnh nhìn người kia. Trong lòng của hắn đang có một cổ không chỗ phát tiết căm giận ngút trời. Bây giờ vừa vặn có thể được phát tiết một chút lên đài. Bùi Phi Vũ cùng cách đó Thiên Chi Kiêu Tử hai mắt nhìn nhau một cái. Kia Thiên Chi Kiêu Tử nhất thời cảm nhận được Bùi Phi Vũ trong lòng đè nén lửa giận. Nhất thời run lên trong lòng hắn chẳng qua chỉ là Vũ Đế Đại Viên Mãn. Mà Bùi Phi Vũ nhưng là Vũ Thánh Đại Viên Mãn. Như vậy thực lực sai biệt. Hắn há chẳng phải là chỉ có chết phần sao. Trong nháy mắt, Thiên Kiêu chính là khom người hướng Hồ Chiêm hành lễ. Đạo, đồ sư, ta nhận thua, nhận thua. Dưới đài tu sĩ nhất thời hiểu nhìn Thiên Kiêu liếc mắt. Đạo, dù sao hai người thực lực sai biệt quá lớn một chút. Mặc dù tiểu tử này là cái Thiên Kiêu, nhưng là cùng Bùi Phi Vũ cái yêu nghiệt này so với, căn liền không đáng chú ý được. Ngươi đi xuống đi. Hồ Chiêm gật đầu một cái. Đạo, Bùi Phi Vũ, bất chiến mà thắng. Bùi Phi Vũ hiển nhiên không chịu nhận cái kết quả này. Nhất thời đạo, không được, ngươi cho ta chiến.